Tôi đi quyên góp, tác giả Barbara Kay. Hồi Thế chiến thứ hai, tôi may mắn hơn các bạn đồng lứa ba điều tuyệt diệu. Thứ nhất, tôi chưa đủ tuổi đi nghĩa vụ. Thứ hai, tôi là một đứa trẻ khá lém lỉnh. Thứ ba, tôi có một người mẹ công nhân thời chiến. Mẹ tôi rất mê đọc sách và xem phim. Những bộ phim luôn đổi vào các ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần ở quê tôi. Thường vào các buổi tối, hai, tư, sáu, mẹ tôi sẽ ru em gái tôi ngủ bên nhà ông bà, rồi hai mẹ con tôi đi xem hát. Một lần nọ, như mọi lần khác, tôi thấy một cô gái mặc đồ đồng phục của Hội Chữ Thập Đỏ đứng ở hành lang rạp hát. Cô cầm một chiếc hộp nhỏ và đứng bên cạnh một tấm bảng có số thập đỏ cùng hàng chữ Hãy quyên góp. Chính hình ảnh này, cùng với những bộ phim về chiến tranh và tình yêu lúc bấy giờ đã khơi dậy trong tôi một tình yêu nước. Ngoài ra, tôi còn thấy hầu như mọi người đều vui vẻ quyên tiền cho cô gái mặc đồ y tá đó. Ở góc đường khu nhà tôi có một tiệm bán rau cải. Chúng tôi gọi tiệm này là tiệm A Click. Mọi người trong xóm thường đến đây mua hàng và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Bà nội vẫn thường sai tôi chạy ra đây mua rau quả. Một lần, tôi bắt gặp trên cửa sổ tiệm A Click có gắn hộp chữ thập đỏ, có điều nhỏ hơn một tí so với cái tôi thấy trong nhà hát. Bên trên kèm hàng chữ Hãy quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ. Lúc đó tôi cứ ngỡ Hội Chữ Thập Đỏ bắt đầu tiến ra khỏi nhà hát, lên góc đường rồi chuẩn bị quẹo phải đây. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mọi chuyện vẫn như cũ. Một hôm, do có thói quen đến tiệm A Click bằng đường tắt, nên tôi tình cờ trông thấy ông A Click đang bỏ hộp chữ thập đỏ vô thùng rác. Có lẽ các bạn cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác của tôi hôm đó ra sao. Tôi nhặt hộp chữ thập đỏ và mang về nhà cùng với miếng bơ nội nhờ tôi mua. Tôi giấu hình chữ thập đỏ trong kho chứa hàng của ông nội để đợi đến khi tôi phát thảo đầy đủ kế hoạch hành động. Đầu tiên, tôi đi lục lại bộ đồ y tá mà một người họ hàng đã tặng tôi nhân Noel. Cuối cùng, tôi cũng tìm được. Bên trong hộp là một chiếc nón, một dải băng đeo bên cánh tay và một cái tạp dề, loại tạp dề có cả yếm. Tuyệt vời! Thế là tôi lấy thêm một chiếc áo kiểu và một cái váy. Với những thứ kiếm được, tôi mặc vào và có cảm giác giống hệt cô y tá ở hành lang nhà hát. Phía sau nhà tôi ở là khu Toronto, có một hiệu buôn xe máy, xe mô tô, xe tải, xe móc, máy kéo. Dường như đây là nơi mà rất nhiều đàn ông và một số phụ nữ hay lui tới. Thế là tôi quyết định chọn mảnh đất này làm ăn. Tôi chở cái bảng có hình Hội Chữ Thập Đỏ và bộ đồ nghề lên chiếc xe nhỏ. Để an toàn, tôi dẫn theo con chó bẹp xê đực của nội, con Tuppy. Thế là khởi hành, chúng tôi trực chỉ ra đại lộ Spadina và dừng lại bên ngoài cổng của hàng bán máy. Tình cờ, làm sao ấy, vừa lúc đó, một xe điện dừng lại đối diện chỗ tôi đứng. Khách trên xe nhìn tôi và khen, ô, dễ thương quá, đúng là một cô bé biết nghĩ. Chỉ nghe những lời khen này là tôi đã cảm thấy lời rồi. 5 giờ chiều, ngày hôm đó, tôi trở thành người giàu. Các bạn biết không, công nhân thời kỳ đó đi làm chỉ từ 50 đến 75 sen một tiếng đồng hồ thôi. Đúng 5 giờ 15, tiếng chuông đồng hồ bên ngân hàng vang lên. Báo hiệu giờ tan ca, tôi miễn cưỡng gom đồ về vì ông bà sẽ kiếm tôi và Toby nếu cả hai không kịp về ăn cơm tối. Còn Toby đang ngủ say, chắc nó đang nằm mơ thấy miếng gan mà bà dành cho nó, dù gì cũng đến giờ ăn rồi kia mà. Về đến nhà, tôi mang tất cả mọi thứ lên lầu, trừ tấm bàn. Thay vì tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi xuống đếm 9 lợi phẩm, 25 đô la cả thầy. Ồ! Đột nhiên, bà xuất hiện với ánh mắt nghi ngờ. Bà hỏi, tiền ở đâu mà con có nhiều dữ vậy? Vừa hỏi, bà vừa đặt chiếc khăn lau tách, chén xuống và cầm lấy số tiền của tôi. Ơ, của con mà, người ta cho con. Tôi la lên và cố lấy lại số tiền. Bà hiểu rồi, bà nói. Tôi biết thế nào bà cũng dụ tôi nói ra hết cho mà coi. Lần nào cũng vậy cả. Dù tôi đã quyết tâm giấu bà điều gì đó, nhưng cuối cùng bà dụ khéo đến nỗi tôi phải kể hết cho bà nghe. Lần này cũng vậy, tự nhiên nghe bà dỗ một hồi, tôi cũng thật thà kể lại đầy đủ với bà. Nghe xong, bà mỉm cười và nói, ồ, thôi trễ rồi kìa, nào, bây giờ con mau đi tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm, ông sắp về rồi đó, bà tin ông sẽ có cách giải quyết số tiền này. Giải quyết à, tim tôi trùng xuống, tôi biết cách giải quyết của ông rồi, rõ chán, bữa ăn tối hôm đêm đó, đối với tôi, buồn ơi là buồn. Sau bữa tối, tôi và bà ngồi bên ông. Các bạn biết không, ông tôi là một người đàn ông giặt Victoria. Bà đưa ông số tiền, còn tôi kể cho ông nghe mọi chuyện. Đêm đó là một đêm thứ sáu nhớ đời. Nghe xong, ông tôi vẫn im lặng một hồi, như tính ông vẫn thế. Rồi ông bắt đầu giải thích vai trò của hội chữ thập đỏ và mục đích họ sử dụng số tiền quyên góp. Sau đó, ông cho tôi chọn một trong hai điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, liệu tôi có nhớ mặt những người đã quyên tiền và quyên bao nhiêu không? Nếu nhớ được, ông khuyên tôi mang số tiền đó trả lại họ. Trời ạ, gì mà khó khăn dữ vậy? Nghe ông nói mà tôi thấy nghẹn ở ngực và ở cổ. Dạ, con không biết họ. Và con cũng không nhớ họ cho bao nhiêu ạ. Tôi trả lời lắp bắp. À, vậy thì con chỉ còn chọn lựa duy nhất này thôi. Lúc đó tôi không dám nghĩ là sẽ được mua đồ chơi, được ăn kem que và được đi xem các buổi biểu diễn xiếc mỗi chiều thứ bảy. Tôi hỏi khẽ, chọn làm gì hả ông? Ông bà sẽ giúp con hoàn thành nốt kế hoạch của con. Con quyên góp tiền trên danh nghĩa hội chữ thập đỏ và con đã làm được rất tốt. Hoan hô con. Và ngày mai là thứ bảy, ông chỉ đi làm một buổi. Chưa ông về, ông cháu ta sẽ ngồi xe điện ra thị trấn và chính con sẽ trao số tiền cho hội chữ thập đỏ nhé. Ông vừa dứt lời, cảm giác mất mát và cảm giác được cứu rỗi hòa trộn trong tôi. Cái cảm giác bị phạm lỗi, nhưng rốt cục, sau cùng được cho là lương thiện. Nó sao sao ấy. Thế là việc trừng phạt còn lại, chỉ có mình tôi biết. Chỉ có cái, tôi biết mà thôi. Hôm sau, đó quả là một trong những ngày u ám nhất trong đời tôi. Tôi biết mình có lỗi, nhưng cũng như bao đứa trẻ vô tư khác, tôi lại có cảm giác mất mát nhiều hơn. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng phải theo ông xuống phố. Sau bữa trưa, ông tắm rửa rồi cạo râu, rồi diện bộ đồ đẹp mà ông chỉ mặc mỗi khi dự tiệc cưới và đám tang thôi. Chuẩn bị xong, ông cháu lên đường. Khi đến tòa nhà của hội chữ thập đỏ, tôi gặp một cô gái trông rất giống nhân vật Grundy trong vở hài kịch Archie. Nhưng khi nghe tôi kể chuyện và trao số tiền kiếm được, cô đã mỉm cười với tôi. Cô đã gọi mọi người xung quanh đến chia sẻ và họ khen tôi nức nở. Ông nhìn tôi rất tự hào. Còn tôi cảm thấy xấu hổ. Các cô chú trong hội chữ thập đỏ viết cho tôi một tờ hóa đơn và ông cẩn trọng đặt tờ hóa đơn vào bóp tiền. Ông cháu tôi bước ra khỏi tòa nhà hội chữ thập đỏ. Trời rất nóng. Ông nhìn đồng hồ. À, chúng ta về thôi nhé. Ông nói. Chẳng có chiếc xe điện nào cả. Thôi ông cháu ta ghé vào đây tí nào. Rồi ông nắm tay tôi bước vào một tiệm nước đẹp chưa từng thấy. Tiệm nước này được lót toàn bằng đá cẩm thạch, đấy các bạn. Trên trần nhà còn có treo rất nhiều quạt. Ngủ. Còn có cả một thùng đựng nước soda nữa. Ông dắt tôi đi thẳng đến thùng soda. Ông ngồi lên chiếc ghế ở quầy. Tôi cũng bắt chiếc ông ngồi chiếm trệ lên đó. Cho hai phần chuối nướng. Ông gọi món ăn và đặt tiền lên quầy. Nghe đến chuối nướng, tôi mừng quính, muốn nhảy cẫng lên và suýt nữa thì té xuống đất rồi. Ông nháy mắt với tôi, thưởng cho con đó. Chuối nướng được dọn đến, đây là món ngon nhất mà tôi chưa bao giờ được ăn.